Chàng rể quyền thế, chương 2979, góc truyện audio.com, chương 2979. Buổi tối ngày hôm sau, nhà hàng gần cảng biển Victoria, thành phố Hải Phòng. Đây là sản nghiệp của Bùi Diễm Lan và cũng là địa điểm dùng cơm tương đối ưa thích của Bùi Nguyên Minh. Lúc trước cũng ở nơi này, Bùi Nguyên Minh đã giải quyết được Trần Đồng Hoa, một cô gái nổi tiếng ở trên mạng. Như vậy hôm nay, giải quyết thêm tứ công chúa ở chỗ này, dường như cũng là chuyện đương nhiên. Để bày tỏ thành ý của mình, tứ công chúa đã bao toàn bộ nhà hàng này từ trước. Chẳng những chuẩn bị những nguyên liệu cấp cao để nấu ăn, mà còn đặc biệt cử người sang Đế quốc Ba Tư vận chuyển một chai Lafayette 582 về đây bằng đường hàng không. Những chuyện này đã làm lộ rõ thành ý của cô ta đối với Bùi Nguyên Minh. Đối mặt với một bàn thức ăn phong phú thơm ngon, Bùi Nguyên Minh không phải khách sáo mà vung đũa gắp thức ăn liên tục. Giờ phút này, tổ công chúa không cùng dùng cơm với Bùi Nguyễn Minh mà cô ta lại cầm một ly rượu chân cao, chậm rãi uống. Dáng người uyển chuyển của cô ta như phát sáng dưới ánh hoàng hôn, trên cơ thể còn mang theo một mùi hương thơm ngát nhàn nhạt. Lúc này, vệ sĩ của cô ta đều đã bị điều đi nơi khác. Sự đắc ý và vênh váo trên khuôn mặt lạnh lùng đã hoàn toàn biến mất, không còn thấy được nữa. Chỉ còn vẻ tiều tụy và mệt mỏi. Tôi mệt rồi. Có lẽ phải nói rằng tôi không làm được rồi. Cũng không biết là qua bao lâu, tử công chúa mới thở dài rồi nói. Ván này, tôi không bằng anh. Tuy rằng tôi đã tính toán rất nhiều, sắp xếp kỹ càng, nhưng mà tất cả đều là số phận. Thời khắc mấu chốt của cuộc nội loạn của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, cả hai thành phố và thêm cả anh. Điều này đã nói rõ sự thất bại được định trước của tôi. Vì vậy, tôi thừa nhận, cậu Bùi, nói ra tất cả những điều kiện mới của anh đi. Nói một điều kiện mà tôi có thể làm được. Một điều kiện có thể để cho những người của tôi an toàn quay về. Anh nên biết, trừ khi những thành viên tổ chức này có thể quay về dưới trướng của tôi. Nếu không thì cho dù anh có muốn cái gì thì tôi cũng sẽ không thể làm cho anh được. Nói xong những lời này, trên người của tứ công chúa lại lộ ra một cảm giác vô lực khó tả. Ở trước mặt của Bùi Nguyên Minh, vua của cô ta không hề có một chút ý nghĩa nào. Lý Liên Kiệt thua một mạng, kỵ sĩ bàn tròn trực tiếp bị giết chết, thánh điện kỵ sĩ và kỵ sĩ Hoa Kiều chạy tán loạn. Có thể nói, cơ nghiệp mà cô ta vất vả tích lũy nhiều năm qua, gần như là đã tan thành mây khói chỉ trong một khoảng thời gian ngần ngủi. Mà một chút sức mạnh cuối cùng của cô ta, chính là quyền kế thừa hoàng thất của Đế quốc Ba Tư. Giờ phút này cũng có thể vì một lời nói của Bùi Minh Nguyên mà thay đổi. Chỉ cần bây giờ Bùi Nguyên Minh phát tiết thì ngay lập tức tổ công chúa sẽ biến thành chó rơi xuống nước. Nửa quãng đời còn lại, nếu không phải là lưu vong ở nước ngoài, sống trong sợ hãi mỗi ngày thì chính là biến thành đồ chơi của mấy tên quyền quý. Mất hết tất cả. Vì vậy, giờ phút này tứ công chúa hiểu rất rõ ràng rằng mình đã không còn tư cách để đấu với Bùi Nguyên Minh nữa rồi. Bùi Nguyên Minh có thể đồng ý gặp mặt cô ta, nói không chừng đã là chút từ bi cuối cùng rồi. Chứng kiến một tứ công chúa chỉ biết vênh mặt hất hàm sai khiến, này đã mất đi tôn nghiêm hoàng thất, Bùi Minh Nguyên cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, điều kiện cũng không nhiều lắm. Chúng ta nói rõ ràng cái một đi, tôi muốn Đế quốc Ba Tư bắt đầu từ nay về sau sẽ không nhúng tay vào việc của hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas nữa. Tứ công chúa hơi hơi chần chờ. Thế nhưng vẫn hạ giọng đáp lại, tôi sẽ cố gắng hết sức, không phải là cố gắng hết sức, mà là nhất định phải làm được. Thứ hai, tôi muốn có truyền tin ra bên ngoài rằng chuyện biệt thự ma quái là do cô thao túng, mà mục đích của cô không phải là để phá hư tiệc mừng thọ của bà cụ Bùi mà là vì Bùi Cửu Thiên phụ tình bạc nghĩa với cô. Cô vì anh ta nên mới đến hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas. Kết quả là bây giờ đã mất hết tất cả. Cô muốn kéo anh ta chết theo. Tứ công chúa hơi sững sờ. Thế nhưng mà vẫn cắn răng nói. Được, tôi đồng ý. Tuy rằng việc chủ động công khai chuyện xấu như vậy là chuyện mà tứ công chúa không muốn. Nhưng mà so với chuyện quỳ gối thì một chút chuyện xấu của công chúa hoàng thất đã tính là gì? Dù sao thì cô ta cũng không chỉ có một người đàn ông là Lý Liên Kiệt. Cách chương.